Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 148, báo ứng tới chấn động giác quan. Góc truyện audio.com, một người một khi nội tâm vặn vẹo liền không có đạo lý. Có lẽ Cố Vân Tịch tồn tại lật đổ Dương Lộ đối với cái thế giới này nhận biết thuần túy ghen tị, dù sao cô chính là một lòng muốn đem Cố Vân Tịch hủy diệt. Tựa hồ chỉ có như vậy cô mới cảm thấy cái thế giới này là thế giới bình thường. Cô muốn làm chuyện gì cũng chỉ có thể đi tìm Lưu Huy, trừ cái này ra không có cách nào khác. Lưu Huy đang một mình trong phòng chơi trò chơi, Dương Lộ cố ý ăn diện một chút tới. Người cô mặc quần cực ngắn, chân trần, bên ngoài một bộ áo choàng dài vô cùng giàu sang ra, hấp dẫn cực kỳ. Khoảng thời gian này, cô đã biết muốn cho Lưu Huy thay cô làm việc phải dùng thân thể đi đổi. Mà cô cũng đã thành thói quen với phương thức sống chung như vậy. Xuống xe, gió thổi tới lạnh thấu xương, Dương Lộ run lên, trước cửa kiếng xe liền nhìn mình một chút, khắp người sang trọng, đây là mơ tưởng cô từ trước trong lòng rốt cuộc thư thái không ít. Lưu Huy thấy Dương Lộ đi tới, thấy cô nương này trời lạnh như thế này mà lại mặc như vậy tới, trong mắt thoáng qua một nụ cười, nói, bảo bối em hôm nay thật xinh đẹp. Dương Lộ cười một tiếng, cũng không phải là đẹp, cô đặc biệt ăn mặc thật lâu, quần áo tốt mặc lên người, làm sao có thể không đẹp. Dương Lộ ra tới, liền đem áo khoác bên ngoài cởi, lộ ra bên trong đầm bó sát người, cô đạp giày cao gót đi về phía Lưu Huy cười duyên nói, chồng em rất nhớ anh. Vừa nói vừa dựa sát đến trên người Lưu Huy bắt đầu trêu đùa hắn. Chỉ chốc lát sau, Lưu Huy liền bị cô, trêu đùa người nóng như lửa, ôm lấy cô liền đem cô để đến một bên trên tường, tiểu yêu tinh, lần này tới lại muốn làm gì? Dương Lộ nhất thời mặt đầy ủy khuất còn chưa phải là con tiện nhân Cố Vân Tịch kia à, ta lại tới khi dễ em. Trong mắt Lưu Huy thoáng qua vẻ khinh bỉ, thật sự là đối với này nữ nhân không có đầu óc không biết nói gì, nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra, một bên ở trên người cô làm việc vừa cười nói, hảo hảo hảo. Ngoan, phục vụ anh tốt, anh lập tức liền đi thu thập người đàn bà kia. Cảm nhận được người đàn ông đã tiến vào thân thể cô, hai chân cô lập tức dây dưa eo hắn, dây dưa thật chặt tiếp tục trêu chọc Lưu Huy để cho hắn rất nhanh liền vùi lấp ở ôn nhu hương lý của cô. Đây chính là anh nói a, nhất định phải làm đến Nga. Nếu không người ta cũng không bồi anh, Dương Lộ không yên, lòng từng lần một dặn dò, Lưu Huy từng tiếng đáp lời. Lưu Huy đang bận việc hưng phấn, thời điểm ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng nói đùa, sát theo hai người đàn ông chừng 20 tuổi liền tiến vào thấy Lưu Huy đang làm gì vậy sau vang dội huýt sáo một cái. A, Dương Lộ kêu thành tiếng, vội vàng đẩy Lưu Huy ra. Tiến vào hai người đều là bạn Lưu Huy, ba người hẹn xong cùng nhau chơi game, nghe thanh âm Lưu Huy cũng biết là ai, biết là bọn họ tới. Đối mặt tiếng thét chói tai của Dương Lộ, Lưu Huy có chút không nhịn được kêu la cái gì. Đó là anh cả, anh cũng không phải là người ngoài. Như vậy một câu nói để cho Dương Lộ nhất thời đứng đờ ở đó. Hai người bên cạnh nghe, nhất thời mặt cười đầy mập mờ. Chính là a cô nương, chúng ta không phải người ngoài, em không cần sợ hãi, phục vụ tốt lớn nhỏ, không thiếu được. Chỗ tốt của em đâu? Tình cảnh như vậy thật là chấn động giác quan Dương Lộ. Cô hoàn toàn không theo kịp những người này. Không muốn buông ra tôi, không muốn ô ô không muốn. Trước đó chưa từng bị xấu hổ làm cho nước mắt Dương Lộ trong nháy mắt rơi xuống, cô điên cuồng giãy giụa quả thực chịu đựng không nổi khuất nhục như vậy. Đáng tiếc lúc này Lưu Huy đang hưng phấn, một chút cũng không nguyện ý nửa đường bị cắt đứt. Làm gì, đừng làm rộn, anh nói hết rồi, đó là anh em của anh, em rêu rao cái gì. Buông ra a, đáng ghét, các anh hai người, đè cô ta lại. Bên cạnh hai người cười hì hì đi tới, một bên Dương Lộ không ngừng giãy giụa tay bị áp trở về trên vách tường. A, buông ra buông tay, Dương Lộ giọng the thé, khàn cả giọng kêu khóc, ha ha ha cô kêu a, gọi càng lớn càng tốt, cắp cắp cắp cắp. Ban đêm, Dương Lộ, thất hồn lạc phách trở lại trường học liền trực tiếp đi về nhà trọ mình. Lúc này còn có buổi tối tự học cho nên nhà trọ một người cũng không có. Cô cái gì cũng không có làm, liền trực tiếp chui vào trong chăn, đem chăn che đầu lại cả người ở bên trong run lẩy bẩy. Hôm nay phát sinh hết thảy, giống như là một cơn ác mộng, cô biết bao hy vọng mình ngủ một giấc tỉnh, hết thảy sẽ còn trở lại dáng vẻ nguyên lai. Rất nhanh tự học buổi tối tan lớp, Tương Hân Lôi, Lương Đầu, Lưu Lệ cùng Tương Hiểu Nhu cũng lục tục trở lại, thấy Dương Lộ ở ngủ trên giường, Tương Hiểu Nhu ánh mắt sáng lên. Mỗi lần Dương Lộ trở lại cơ hồ đều sẽ mang cho các cô lễ vật, khoảng thời gian này có Dương Lộ ở đây, cuộc sống cô thực qua so với trước kia khá hơn nhiều. Lộ Lộ cậu trở lại a, như thế nào cùng Lưu Huy chơi chung vui vẻ không? Lưu, Lệ luôn luôn bưng, có chút thanh cao nhưng gần đây cũng bị trong tay Dương Lộ không ngừng đưa tới mỹ phẩm xa xí đánh bại, nghe vậy cười nói, nhìn cậu nói kia lần nào Lộ Lộ trở lại không phải thật vui vẻ. Thương Hiểu Nhu lập tức cười nói, cũng đúng, Lưu Huy cưng chiều Lộ Lộ như vậy, đi ra ngoài chơi khẳng định vui vẻ rồi. Ai ta lúc nào mới có thể tìm một người bạn trai tốt như vậy a, Lộ Lộ thật hâm mộ cậu. Dương Lộ cả người xúc ở trong chăn trong từ trước những lời này cô nghe chỉ biết lòng hoa giận phát nhưng là bây giờ nhưng cảm thấy hết sức chói tai. Thấy Dương Lộ không nói lời nào, Thương Hiểu Nhu cau mày, Lộ Lộ cậu làm sao rồi? Dương Lộ vẫn không có thanh âm, Thương Hiểu Nhu nhìn về phía Lưu Lệ ngủ. Lưu Lệ nhún nhún vai không biết, Thương Hiểu Nhu nhìn trên bàn Dương Lộ cũng không có mua được lễ vật Dương Lộ. Lại ở trong chăn trong không nói lời nào, chỉ có thể bĩu môi một cái, đi rửa mặt chuẩn bị ngủ. Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu hai mắt nhìn nhau một cái không đúng a, từ trước Dương Lộ chỉ cần trở lại, cho dù các cô cũng có tự học buổi tối không tan lớp, cô cũng sẽ ở trong nhà trọ chờ đến mọi người trở lại, sau đó Dương Dương đắc ý cùng mọi người khoe khoang Lưu Huy mua lễ vật cho, hôm nay làm sao an tĩnh như vậy. Tương Hân Lôi nhìn Dương Lộ cái dáng vẻ kia chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Dương Lộ thư gái này, sớm muộn xảy ra chuyện, hôm nay cái này Đức Hạnh nói không chừng chính là xảy ra chuyện. Cùng Lưu Huy loại người như vậy lêu lỏng, cũng không phải là ai cũng có thể lăn lộn nổi danh đường đích. Ngày thứ hai là lễ bái thiên, buổi sáng Thương Hiểu Nhu thức dậy đi mua bữa ăn sáng, nhìn như cũ nằm ở trên giường. Dương Lộ, hỏi, Lộ Lộ tôi đi mua bữa ăn sáng cũng mua cho cậu một phần đi. Cậu muốn ăn cái gì? Dương Lộ vẫn không có thanh âm. Lộ Lộ, cậu thế nào, đứng lên ăn chút đồ gì có được hay không? Lộ Lộ, tôi không đói bụng, Dương Lộ bất thình lình toát ra giá ba chữ, giọng không tốt thậm chí hơi mang theo một tia phiền não. Thương Hiểu Nhu nghẹn một cái, lúc này cửa túc xá bị mở ra Cố Vân Tịch tiến vào. Vân Tịch, Lương Đầu vui vẻ nói, trên giường Dương Lộ đột nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vân Tịch cái nhìn kia. Cách Trương,